Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2447, Thiên Hà Tinh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm đại nhân, chúng ta vì cái gì không đi Bạch Hà Tinh Vực, lại hướng về Thiên Hà Tinh Vực đi đâu? Một cái hoàng cực tộc kỵ sĩ nghi hoặc nhìn Bảo Cẩm nói. Bạch Hà Tinh Vực mặc dù phẩm lưu phức tạp hỗn loạn, hải tặc vũ trụ hoành hành, nhìn như dễ dàng nhất chạy trốn, thế nhưng là trên thực tế càng náo nhiệt chỗ, đối với Hàn Sâm tới nói càng bất lợi, mà lại lấy Hàn Sâm loại kia gan to bằng trời tính cách, Thiên Hà Tinh Vực là hắn lựa chọn tốt nhất. Bảo Cầm lạnh nhạt nói, thế nhưng là hắn vẻn vẹn chỉ là một cái vương giả, muốn đi ngang qua Thiên Hà Tinh Vực, có phải hay không không quá hiện thực? Cái nào kỵ sĩ nghĩ nghĩ nói. Tại hắn bại lộ phía trước, cũng không có người tin tưởng lại có người dám giả mạo hoàng cực tộc hoàng tử. Bảo Cầm lạnh nhạt nói. Không muốn khai nhanh như vậy á. Bảo Nhi lái đại bạch kình tại hà mây ở giữa bão táp. Khai giống như là chiến đấu cơ hoa thức biểu diễn. Ninh Nguyệt co quắp trên mặt đất ôm cái ghế, nước mắt nước mũi đều dọa đi ra. Hàn Sâm nhìn xem mênh mông vô biên Hà Vân, không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc dù đã sớm biết Thiên Hà Tinh Vực rất hung hiểm, bất quá tình huống chân thật hay là để hắn nhịn không được nhíu mày. Thiên Hà Tinh Vực Hà Vân giống như là biển cả, khắp nơi đều là từng mảnh đa sắc vân hải. Mà lại không giống biển cả, giống như có phương hướng cảm giác. Hư không bên trong khắp nơi đều là biển cả đồng dạng đa sắc Hà Vân. Vô biên vô tận, chỉ có tại mảng lớn Hà Vân giao tiếp chỗ, mới có thể nhìn thấy một chút thanh minh hư không. Hàn Sâm bọn hắn hiện tại là được chảy tại một mảnh màu lam hà mây trong. Vô biên vô hạn so biển cả còn muốn tráng lệ kinh khủng. Tiến lên thời điểm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng bầy vân thú tại hà mây ở giữa bay múa. Những cái kia giống như tiên hạc đồng dạng vân thú. Số lượng đạt tới mấy vạn chi cử. Bay múa thời điểm giống như là một mảng lớn đám mây đang nhanh chóng di động. Tại màu lam hà mây trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từ lực phong bạo phun trào. Các loại dụng cụ rất dễ dàng mất đi tác dụng. Cũng may tinh tộc đại bạch kình cũng không chịu từ lực phong bạo ảnh hưởng. Vẫn không có bị quấy dày. Cái này cũng là Hàn Sâm có can đảm đi Thiên Hà Tinh Vực một cái trọng yếu nguyên nhân. Đại bạch kình mặc dù có thể so với thần hóa cấp sinh vật. Bất quá nó rốt cuộc không phải chân chính sinh mạng thể. Trên thân cũng không có phát ra sinh cơ. Bình thường dị chủng cũng sẽ không công kích nó. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều dị chủng, phần lớn đều coi thường đại bạch kình tồn tại. Ngẫu nhiên có một ít hung tàn bạo lệ dị chủng va chạm đại bạch kình, cũng khó có thể tổn thương đại bạch kình cứng rắn xác ngoài. Ngoại trừ vân thú dị chủng bên ngoài, rất ít nhìn thấy các tộc cường giả xuất hiện ở đây. Liền xem như một chút thượng tộc, cũng rất ít đến Thiên Hà Tinh Vực loại địa phương này đi săn. Thực sự quá nguy hiểm, ích lợi cùng nỗ lực kém xa. Bành, đại bạch kình ngay tại tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng vang kịch liệt. Chỉ thấy trước mặt Hà Vân nhấp nhô, tựa như núi kêu biển gầm, tựa như là ngay tại có sinh vật khủng bố đại chiến. Hàn Sâm đang muốn để Bảo Nhi vòng qua trước mặt khu vực. Hiện tại bọn hắn là đang chạy trối chết. Không phải tới đây đi săn, tốt nhất vẫn là tận lực không đi trêu chọc sự tình. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Chấn Thiên Cung. Thế nhưng là còn không có đợi Bảo Nhi điều khiển đại bạch kình chuyển hướng, liền thấy vài bóng người từ màu lam hà trong mây bay ra. Từng cái thất kinh, nhìn hẳn là đang chạy trối chết. Bọn hắn trốn không đào mạng cùng Hàn Sâm không có quan hệ gì. Hàn Sâm cũng lười quản nhiều như vậy nhàn sự. Thế nhưng là chờ hắn nhìn rõ ràng những người kia lúc, không khỏi nao nao. Những bóng người kia bên trong lại có hai cái thoạt nhìn như là song bào thai đồng dạng mỹ nữ. thình lình chính là Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt hai người bọn họ. Hàn Sâm tự nhiên không thể đối với các nàng bỏ mặc. Để Bảo Nhi lái đại bạch kình hướng về Cố Khuynh Thành các nàng bay đi. Những người kia hiển nhiên bị đại bạch kình giật nảy mình. Quay người liền muốn trốn hướng những phương hướng khác. Lại nhìn thấy đại bạch kình miệng mở ra. Vậy mà từ bên trong bay ra một cái bóng người. Khuynh Thành, người tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm nhìn xem Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nói. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Hàn Sâm. Liền lập tức mang theo Minh Nguyệt bay tới. Còn lại mấy cái bên kia bóng người nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Hàn Sâm nhận biết. Trong tâm đều thở dài một hơi. Cũng đi theo bay tới. Phía trước có thần hóa cấp sinh vật khủng bố. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Cố Khuynh Thành bay đến Hàn Sâm trước mặt nói. Đi theo ta. Hàn Sâm ở phía trước dẫn đường. Đem Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt dẫn vào đại bạch kình ở trong. Mấy người kia cũng đi theo Cố Khuynh Thành các nàng cùng nhau tới. Hàn Sâm gặp bọn họ cùng Cố Khuynh Thành tựa hồ quen biết. Cũng không có cản bọn hắn. Cái này lại là một chiếc chiến hạm. Hơn nữa còn có thể tại thiên hà tinh vực di chuyển. Thật sự là cổ quái vô cùng. Trong đó một cái nhìn có 20 tuổi. Đỉnh đầu mọc ra màu tím độc giác ma tộc nam nhân. Tò mò đánh giá đại bạch kình nội bộ nói. Bọn hắn là ai? Hàn Sâm phân phó Bảo Nhi lái đại bạch kình tránh khỏi thần hóa sinh vật ẩn hiện vị trí. Nhìn xem mấy tên kia hỏi Cố Khuynh Thành. Bọn hắn hết thảy có 10 cái. Trên cơ bản đều là đến từ khác biệt chủng tộc. Trình độ đại khái cũng đều là công tước cấp cùng vương cấp. Ta cùng Minh Nguyệt còn có bọn hắn cùng nhau làm thuê cho vị này. Bảo hộ hắn đến thiên hà tinh vực du lịch. Cố Khuynh Thành chỉ vào trong đó một cái tuổi trẻ vũ tộc nam nhân nói. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cái kia vũ tộc nam nhân. Thấy hắn sinh mi thanh mục tú. Tuổi trẻ tựa hồ không lớn. Trên người sinh cơ cũng không thế nào mạnh. Nhiều lắm là cũng chính là hầu tước hoặc là công tước dáng vẻ. Tại hạ Phương Thanh Vũ, đa tạ các hạ cứu giúp, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Vũ tộc nam nhân nho nhã lễ độ tiến lên nói. Hàn Sâm cũng không có giấu giếm tên thật của mình. Nguyên lai là tân tấn thần hóa cường giả đao phong nữ hoàng đệ tử. Cửu ngưỡng đại danh, Phương Thanh Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói. Có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Phương Thanh Vũ đồng thời không có giống cái khác vũ tộc đồng dạng cừu thị Hàn Sâm. Hàn Sâm gặp bọn họ nghe được tên của mình không có đặc biệt phản ứng. Liền biết bọn hắn hẳn còn chưa biết mình bị hoàng cực tộc truy nã sự tình. Ngẫm lại cũng thế. Thiên hà tinh vực ở trong các loại dụng cụ cơ hồ cũng không có cách nào sử dụng. Cùng ngoại giới thông tin không thông. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nơi này không khác biệt lắm đã an toàn. Các người có thể rời đi. Hàn Sâm nhìn một chút bên ngoài. Đã không có Vân Hải bốc lên dấu hiệu. Nghĩ đến khoảng cách con kia thần hóa dị chủng đã rất xa. Liền trực tiếp đối với Phương Thanh Vũ bọn hắn nói. Phương Thanh Vũ trầm ngâm một chút nói ra. Hàn huynh, tại hạ muốn mời ngươi mang ta cùng du lịch thiên hà tinh vực. Ngài có điều kiện gì cứ việc nói. Thật có lỗi, ta không phải tới chơi. Cũng không tiếp sinh ý, còn mời các vị xuống thuyền đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hắn là đang chạy trốn bên trong. Cũng không có hứng thú cùng bọn gia hỏa này cãi cỏ. Cứu bọn họ một lần. Cũng là xem ở Cố Khuynh Thành trên mặt mũi. Hàn huynh, còn mời ngài lại suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngài ra giá. Tại hạ tuyệt không trả giá. Phương Thanh Vũ còn nói thêm. Thật có lỗi, ta còn có chuyện muốn làm. Không tiện mang theo các ngươi. Hàn Sâm nói. Họ Hàn, đừng cho mặt không muốn mặt. Phương Thanh Vũ sau lưng một cái hủy diệt tộc đứng dậy. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm hừ lạnh nói. Mà còn lại mấy cái bên kia công tước cùng vương giả.